những cách thức mà làm từ thiện mà cô An Dưỡng, thầy thấy không có chỗ nào hơn chỗ của những con người ta. Cái thương binh xã hội con biết nó sẽ làm những cái khu an dưỡng mà cái kiểu mà nó nuôi những người tàn tật, chứ thật ra nó nuôi để cho sống thôi, chứ vì vậy nó có dạy gì đạo đức tinh thần gì đâu. Cho nên vì vậy mà nó đâu có lợi ích bằng mình đâu. Người ta là vừa nuôi sống mà vừa vật chất mà vừa tinh thần, nó đầy đủ cả hai. Còn cái kia nó chỉ nuôi sống vậy thôi, tại vì người ta tàn tật người ta làm được, nó nuôi để an ủi cái đời sống của người ta. Rồi nó tập thể như vậy để vui chơi vậy thôi, để qua ngày tháng quên đi sự khổ đau. Chứ thật ra làm sao tư tưởng của người ta khi mà đêm khuya tâm nhắn nghĩ lại mình cục chân cục tay như thế này, khổ tâm vô cùng chứ đâu đó. Mấy con hiểu. Còn cái này người ta cục tay cục chân mà vô cái khu an dưỡng của mình thì nó là cái nguồn an dưỡng của mình, có tinh thần. Thế nên ở đây thầy thiết nghĩ rằng đó là cái duyên, nỗ lực tu, đừng có ham cái thời điểm này nó hoang đã. Mà nếu mà mình dội vàng thì mình cũng ghét dẫn. Bởi vì khi mà cái điểm này nó như vậy rồi thì mình tới cái điểm khác thì tất cả các cái tỉnh nó đều có liên hệ nhau, nó báo cáo như vậy. Chứ nó không phải là để cho mấy con yên đâu, nó không có báo cáo như vậy. Chính quyền nó sẽ báo cáo tỉnh Tây Ninh như thế nào, nó sẽ báo cáo là thiệt. Tại sao tỉnh như con lại biết phải trung lạc? Nói mấy con thấy nó có cái sự liên hệ nha. Công an mà bây giờ ví dụ như bây giờ Phật tử của thầy, đệ tử của thầy ở Hà Nội, mà tại sao công an Tây Ninh nó lại biết mấy cái người đó mà nó gọi điện thoại, mà công an ở ngoài đó lại liên hệ với công an của Tây Ninh? Mấy con biết nó liên hệ với nhau hết rồi. Cho nên vì vậy đó mình biết rằng cả cái vấn đề mà cai trị một đất nước đó, thì không có tỉnh này với tỉnh kia nó độc lập, nó đều liên hệ. Có cái gì ở tỉnh nó xảy ra thì nó báo cáo cho các tỉnh khác biết hết. Thành ra mấy con yên lo tu đi thầy, thầy nhất nỗ lực thực hiện làm chủ sinh già bệnh chết. Bây giờ làm chủ sinh già bệnh chết thì mới còn đủ cái trí tuệ tâm linh quan sát coi cái điểm nào, coi cái điểm nào nó phù hợp. Còn bây giờ về cái nhân quả mà mấy con hỏi thầy thì thầy cũng chỉ, nhưng mà thầy biết trong nhân quả mấy con đến đó nó hợp với mấy con, nhưng mấy con sẽ gặp những cái khó khăn. Mà biết cái ý chí, cái kiên cường của mấy con có vượt qua những cái khó khăn nó được không, để mình đưa đời những cái đó để mình thành công ở tại đó. Mà nếu không vượt qua được thì mấy con phải thụt lui thôi, thì nó bỏ cuộc. Cho nên cái về một cái hiểu biết là hiểu biết, nhưng mà có cái là nó về nhân quả rồi. Về nhân quả nó luôn luôn nó thử thách con người ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà ngay trong lúc này thầy thấy cái duyên phước nó đã đủ cho mấy con tu. Cho nên mấy con thấy hẳn rồi, mà đừng có nghĩ tại sao lỗi tại ai, tôi làm như vậy đâu có lỗi gì. Chứ thật ra bây giờ mấy con hoàn toàn mấy con sinh sống trong làm vậy. Mà bây giờ người ta chỉ nghe nói là Tiên Ninh cái khu an dưỡng này có thể làm không đó, thì bây giờ con có lỗi gì nó cũng tìm cách. Chứ đừng nói chuyện mà cấp nhà nhỏ cấp nhà lớn đâu, cái chuyện nó có quan trọng gì đâu, phải không? Nhưng mà cái cớ để người ta dẹp mình thôi. Cái chuyện mà bây giờ con xin cất cái nhà nó lớn, phải không? Bây giờ con không có cái nhà lớn, con có nhà nhỏ. Thế cái chuyện mà lờ qua thì cái chuyện đó ai mà mắc lỗi nhau chi, cái nhà nhỏ nhà lớn cũng ở thôi, có gì đâu. Nhưng mà người ta muốn dẹp mình thì người ta lấy cái cớ nhà nhỏ nhà lớn. Chứ cái nhà nào nhỏ cũng cái nhà, mà lớn cũng cái nhà, chứ có cái gì khác đâu. Nhà thì phải có người ở thôi, thì lớn như thế này thì ở chung 5-3 người, nhỏ thì người ở. Mà giờ tôi không muốn cất lớn thì tôi cất nhỏ, có gì đâu. Cất được nhiều quá chứ bộ cất được hết sao mà sợ. Nhưng mà người ta tìm cách, bây giờ thì nó không nhà lớn nhà nhỏ gì hết, mà người ta muốn tìm cách người ta cũng cho mình, thì người ta sẽ có cách người ta. Bây giờ là thành vấn đề, người ta sẽ dời mấy con đi, thầy đặt cho mấy con thấy để mấy con hiểu. Bây giờ ở trên đó, nhà nước người ta quy hoạch cái khu này để làm cái khu gì, mấy con sẽ dời hết mấy con đi. Người ta nói em thôi, chỉ vì đây là cái quy hoạch của nhà nước mà. Cái khu này nó thuộc về khu du lịch, khu vui chơi gì để cho nhà nước người ta xây dựng, mà mình cất nhà đây người ta dời. Mà giờ 5 năm, 10 năm nữa người ta không cần cất, người ta chỉ nói là cái chương trình của nhà nước chứ. Người ta cũng dọn mới không được, chứ đâu phải là dọn đỡ. Vì người ta có quyền, các con hiểu không? Cho nên đừng nghĩ rằng cái lỗi của mình mà thầy lấy đây là nhân quả. Không, thầy đem cái ví dụ mấy con hiểu phải đúng không? Bây giờ người ta muốn dẹp mấy con không lỗi gì, người ta cũng dễ dẹp. Người ta đặt ra một cái điều kiện là đây là cái quy hoạch của nhà nước, cái khu đất này nó nằm trong cái quy hoạch của khu du lịch hay cái khu gì đó. Bây giờ là khu này nó phải là cái khu gì, người ta nói như vậy thì người ta dựng dẹp chừng đó, người ta có xây dựng đâu, người ta để rừng rút đâu. Nên mấy con an ổn đi, thầy nói phải cái lỗ đó mấy con đó. Nên không có cái gì hết, tại vì người ta muốn dẹp rồi mình dẹp, chứ còn không có lỗi gì hết. Mình làm cũng xin phép đàng hoàng, không có lỗi gì đâu, chứ mình có làm cái lỗi gì đâu. Đó, bây giờ ví dụ như ở đây thầy nói như thế này để mấy con thấy nè. Bây giờ thầy cất nhà cửa như thế này, tu viện phát triển ra, thầy xin thầy làm cái giấy tờ thầy xin phép. Thì ở bên nhà nước người ta cho chứng nhận đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng. Thì bây giờ đâu có bắt lỗi, thì được cái trách nhiệm của xin phép. Mà giờ muốn cho nó như thế nào, bây giờ đình chỉ ngay thì nó thì không đúng pháp luật của nhà nước, pháp luật của nhà nước thì do tính nữa, chứ đâu có đình chỉ được. Bây giờ làm cho nó có giấy tờ, cho nó khó dễ, nó thua buồn. Các con hiểu cái điều đó không? Nên bởi vì cái chuyện đó là chuyện hẳn nhiên. Tại sao hồi trước bây giờ mọi người đến đây thì nó dễ dàng, bây giờ mọi người đến đây có trình nào là lý lịch này nọ kia. Thế cách thức này là cách thức của nhà nước, chứ là cách thức nào từ hồi nào. Bây giờ 34 năm trời cái tu viện thiên nhiên này, có một người ông trộm giết người vào đây chưa? Chưa có cái tỳ tết người xấu vào đây, toàn là những người tu. Mà bây giờ lại là phải trình giấy tờ này kia họ đủ thứ hết. Thì mấy con thấy bây giờ có cách nào bây giờ đình chỉ ngay thì sợ pháp luật của nhà nước đưa ra tự do tín ngưỡng. Mà bây giờ cấm như vậy thì mình đưa ra pháp luật làm sao nói, phải không? Thì bây giờ phải bắt buộc họ mấy con về đây phải nói giấy tờ. Thì cái này càng tốt chứ có gì đâu. Người ta giúp cho tu viện mình người tốt thêm. Theo thầy thấy bị nhân quả nó giúp cho mình tốt thêm. Mọi người về đây cứ mình lo đầy đủ giấy tờ, ai dám nói gì không? Phải không? Mấy con thấy cũng càng hay hơn chứ. Hồi đó thì mình dễ dãi thì cũng lẽ bắt mọi người phải làm cái này kia chứ. Còn bây giờ nó khó hơn chút thì mình lại thấy chững chặt hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn, không còn lo lắng. Có bên nhà nước ủng hộ mình theo cái mặt này là quá. Để thấy mình thấy cái nào cũng là cái tốt. Nhà nước ủng hộ mình đó bằng cách là kiểm tra giúp giùm mình, và mình phải thi hành đúng. Cái đấy rõ ràng là nhà nước với tu viện kết hợp nhau lại. Còn hồi đó nó dễ thì mình thấy thôi, chuyện gì thôi, phải cần ai đến đây muốn tu thì tu cũng tu thôi. Nhưng mà hoàn toàn là người tốt hết, nhưng mà chứ sự thật không có một người mà giết người mà vô đây mà xin, không có người trộm cướp ở đâu mà về đây ở, vì nó dễ dàng quá, nó xin vô đây cứ nói tu tu thôi. Mà nhìn cái mặt ông đó giết người đi nữa mình cũng dám nói không? Thấy ông đó cái mặt ông này dữ tợn chịu chứ phải chơi đâu. Nhưng mà người ta xin tu mình dám nói ông giết người sao? Mình lấy cái bằng chứng đâu mình dám nói? Không phải không? Cho nên mình cũng phải chấp nhận chứ không? Nhưng mà sự thật ở đây không có những cái người đó. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề mà hút sách xì ke ma túy, cũng không có cái người hút sách xì ke ma túy vô tu viện của mình xin ở nữa. Nó lạ lùng cay ở chỗ đó. Cái lẽ ra mấy cái người này họ chui trong này, họ ở trong cái thất nghệ, họ hút, họ lén, họ hút, họ đút ở trong phòng tắm vệ sinh, họ ông nội ai vô đó lục, biết ở đâu, phải không? Nhưng mà này không có mấy người, toàn bộ là không có. Mình nghĩ trên con đường mà đạo đức, mình sống đúng, làm những cái tốt, thì không bao giờ có người xấu đến. Mấy con xét 34 năm mà thầy thành lập cái tu viện, từ cái chùa Am mà trở thành cái tu viện rộng lớn như vậy, có 260 cái thất, 60 cái nhà, mà không có người xấu ở đây mà 34 năm trời, chứ đâu phải đâu phải 1 năm 2 năm, 34 năm mà hoàn toàn nó rất tốt. Thì mấy con thấy cả mấy vấn đề thiện pháp này. Cái ác pháp nó vô, mấy cái ông đó ông cũng muốn chui vô, sao tới chỗ này ông thấy vô cũng được, mấy ông đi kiếm chỗ khác. Mấy ông hút sách xì ke ma túy ông luôn đi, mấy ông mà giết người cướp của mấy ông vô tù viện à, vậy mình vô ở sao vô thôi mình đi. Tự nhiên cái từ trường thiện ở trong này nó đẩy ra, cho nên những người ác họ tự có ngoài cổng họ đi luôn, họ có vô. Còn ở trong mình có những cái tham nhận, có những cái ác, cho nên vì vậy mà có những người ác nó chen vô được, bị cái ác nó hút cái ác. Còn ở đây hoàn toàn thì nghĩ là trước mặt mấy con mà những người mà ở đây toàn là những người thiện mấy con, thì tin tưởng rồi. Cái về cái vấn đề mà quyết tâm mà mấy con tìm hiểu để mấy con tu tập đều là cái tinh thần tưởng thiện, chứ không phải là cái tinh thần ác. Cho nên vì vậy mấy con vào đây, mấy con dù con ở một ngày, ngày tháng này đó, đều là những người có cái nhiệt tâm tu tập, tâm thiện, tâm ác. Ai đi gì chung như đây để ăn nhãn bữa, có còn ở ngoài đời ăn ba bữa sướng sao. Cho nên do đây mà ăn bữa là phải có một cái tâm thiện. nghe tôi diễn kiểu như ăn ngàn bữa, vô đây ai mà cơm ăn mình buổi sáng, coi không? Cho nên gì vô đây là hoàn toàn thiện. Nó có cái mức giới lực của nó để thực hiện được cái thiện của nó. Cho nên vì vậy mà thầy thấy rằng mình càng sống thiện càng tốt, không rời gì hết. Người ác phá họ mới vô địa. Thầy nghĩ rằng cái từ trường thiện, từ trường ác nó sẽ không bao giờ hút nhau được. Tôi nghĩ ra. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con cứu hòa được rồi thì mấy con sẽ làm tốt. Hán hụt. Không bao lâu, thầy nói 6 tháng thôi. Trời đất ơi, người ta học bao nhiêu năm người ta mới thành tài, người ta mới đổ tiến sĩ của mình. Có 6 tháng mà đổ tiến sĩ mà làm được cái ông chủ sinh già bệnh chết. Cái này tiến sĩ được dùng. Thôi mà có 6 tháng mà không làm được à. Dẹp hết, buồn xuống hết đi, 6 tháng vô đây thì cho cái hết. Sống mình chơi lắm thôi, 6 tháng sau đi ra là chứng đạo, thầy có cái giấy chứng chỉ. Có gì đâu, thầy làm cho cái giấy chứng chỉ đàng hoàng. Tốt nghiệp của tu viện Chân Như đàng hoàng, đâu phải làm chủ được sinh già bệnh chết.